Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430. Chương 430. Vạn kiếp 2. Lạc Đăng Lạp Mỗ cau mày nói: Đoạt xá Kỳ Lan Công. Kỳ Lan Công thiên phú vốn là rất quỷ dị, ẩn chứa đáng sợ kịch độc, mà Thủy Tụ Cung chủ đoạt xá hắn về sau, còn đem thiên phú của hắn đột phá đến ngụy trung cực. Di Sơn Công ánh mắt vẫn còn một tia nghĩ mà sợ, cho nên bây giờ Thủy Tụ Cung chủ thực lực tuyệt đối không thể so với Hắc Bạch chênh lệch, mà lại uy hiếp càng lớn ta chính là bị kịch độc nhập thể, mới không thể không từ bỏ một cánh tay, chạy trốn tới nơi này, mượn nhờ nơi này giam cầm mới có thể áp chế độc tính. Không phải ta đã chết rồi. Lạc Đăng Lạp Mỗ lạnh lùng nói, Thủy Tụ Cung chủ lại dám đoạt xá Kỳ Lan Công. Thật đúng là gan lớn. Hắn liền không sợ có người hoàng tước tại hậu sao? Một khi đoạt xá về sau, linh hồn thế tất sẽ trở nên suy yếu. Thực lực so với quá khứ giảm xuống không ít, chẳng khác gì là cho người khác thừa dịp cơ hội, tại không đáy lao ngục loại nguy cơ này tứ phía, dù ai cũng không cách nào tín nhiệm địa phương, chẳng phải là muốn chết sao? Di Sơn Công thở dài, lắc đầu nói, cũng không biết vì cái gì, tại Thủy Tụ Cung chủ đoạt xá sau suy yếu bên trong, Hắc Bạch đều tại che chở hắn. Cho nên để hắn ăn ổn tĩnh dưỡng khôi phục. Lạc Đăng Lạp Mỗ sắc mặt càng phát ra băng lãnh. Lâm Vũ nghe Lạc Đăng Lạp Mỗ nói qua, cái tòa này không đáy trong lao ngục tù phạm bên trong, hết thảy có 3 tên thuần huyết cương thi, toàn bộ đều là đến từ hỗn loạn thời đại. Bây giờ trên thế giới thuần huyết cương thi hoàn toàn chính xác rất thưa thớt, nhưng hỗn loạn thời đại thuần huyết cương thi lại là so hiện tại hơn rất nhiều. Cho dù bị tiêu diệt khá nhiều một bộ phận, nhưng những này bị giam giữ tại không đáy trong lao ngục thuần huyết cương thi cũng muốn so địa ngục bên ngoài nhiều. Tại cái tòa này không đáy trong lao ngục, ngoại trừ Hắc Bạch bên ngoài, một cái khác thuần huyết cương thi chính là Kỳ Lan Công. Bất quá Kỳ Lan Công cũng chỉ là nấc thang thứ hai thực lực. Thiên phú không có đạt tới ngụy trung cực, linh hồn cũng không mạnh. Nếu không phải không đáy lao ngục hoàn cảnh nguy hiểm, không dám có suy yếu kỳ, chỉ sợ sớm đã có người đoạt xá. Không nghĩ tới Lạc Đăng Lạp Mỗ cửu nhân đem hắn đoạt xá về sau, không chỉ có không có việc gì, ngược lại còn đột phá. Cái kia đáng chết Thủy Tụ Cung chủ thế mà đoạt xá Kỳ Lan Công. Lạc Đăng Lạp Mỗ không khỏi cắn chặt răng. Hiện tại hắn thực lực chỉ sợ không thể so với ta kém bao nhiêu. Hơn nữa còn là thuần huyết cương thi, còn am hiểu kịch độc. Làm như thế nào bắt? Thuần túy là tăng lên chính diện sức chiến đấu thiên phú, còn không có khó như vậy quấn. Mà kịch độc loại hình đặc thù vương giả thiên phú lại là rất quỷ dị, khó lòng phòng bị, phiền toái nhất. Cùng 400 năm trước so sánh, ngoại trừ Thủy Tụ Cung chủ bên ngoài, còn có cái khác nấc thang thứ nhất tù phạm sao? Lâm Vũ mở miệng nói, không có. Di Sơn Công đàng hoàng trả lời, Thủy Tụ Cung chủ hiện tại ở đâu tầng 1? Lạc Đăng Lạp Mỗ lạnh giọng hỏi. Hẳn là tầng thứ 18, Di Sơn Công nói ra, từ khi hắn sau khi đột phá, liền thường ở tầng 18, mỗi ngày đều muốn quan sát Thận Quốc chủ, huyễn cảnh, kỳ vọng ngày nào có thể thành tựu trung cực linh hồn. Lâm Vũ giật mình, Thận Quốc chủ, đây là tại nói cái tòa này không đáy lao ngục thủ phạm chính à? Thận, trong truyền thuyết Thận, có thể bật hơi huyễn hóa ra hải thị thận lâu, cái kia thủ phạm chính lấy thận vì danh xưng. Trách không được chỉ là thân thể liền có thể để cho người ta lâm vào huyễn cảnh, hắn còn muốn trung cực. Nằm mơ đi. Lạc Đăng Lạp Mỗ cười lạnh một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, cau mày nói, Lâm Vũ, lần này chỉ sợ phiền toái. cùng ta có tử thù cái kia thủy tụ cung chủ vậy mà so 400 năm trước mạnh nhiều như vậy. Thực lực không thể so với ngươi ta chênh lệch, liền xem như một chọi một, chỉ sợ ta cũng không giết được hắn, chớ nói chi là bắt hắn lại. Lâm Vũ trầm ngâm một chút, nói ra, cái kia thủy tụ cung chủ đoạt xá Kỳ Lan công, thiên phú cụ thể am hiểu cái gì? Lạc Đăng Lạp Mỗ không có trả lời hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Di Sơn công, lạnh lùng nói, Di Sơn công, cái này ngươi nhất rõ ràng a, ngươi tới nói, một điểm cũng không được để lọt. Là, Di Sơn công run rẩy đáp ứng, ngay cả vội vàng nói, đại nhân, cái kia Kỳ Lan công chính diện thực lực, kỳ thật cũng không tính mạnh, thiên phú của hắn chỉ là hóa thân thành một viên kỳ lạ, quỷ lan. Quỷ lan bản thân ẩn chứa kinh người kịch độc, vô luận là nhân thể vẫn là thổ mộc kim thạch, gặp chi liền dung, liền xem như hắc bạch trong hai người cái kia kịch độc. Thân thể đều sẽ bắt đầu sụp đổ, nhất định phải tiêu hao đại lượng âm khí làm hao mòn độc tố. Không cách nào phát huy nhiều ít thực lực, Lạc Đăng Lạp Mỗ nhíu mày, thuần huyết cương thi đạt tới ngụy trung cực về sau. Không chỉ có thân thể vô cùng cường đại, mà lại chữa trị năng lực càng là cực kỳ cường đại. Dù là bị chém thành vài khúc đều có thể tại trong khoảnh khắc khôi phục. Lại ngăn không được cái kia quỷ lan kịch độc. Còn tốt, ta có thể cách ngoài trăm thước, dùng vương kiếm chém vỡ hắn. Lâm Vũ khẽ lắc đầu nói, Di Sơn công lại là nói ra, đại nhân, cái kia quỷ lan chi độc tụ tán vô hình, không chỉ có thể hóa thành mũi tên nọc độc, còn có thể hóa thành vô hình sương mù. Căn bản tránh cũng không thể tránh a. Một khi bộc phát, chí ít có thể khuếch tán đến mấy cây số bên ngoài, mặc dù hóa thành sương mù kịch độc không có mạnh như vậy, nhưng ở sương mù thời gian hơi dài một điểm, độc tính đồng dạng đáng sợ. Mấy cây số, Lâm Vũ khẽ nhíu mày, nói ra, có thể dùng gió thổi mở sao? Độc khí sương mù cái gì? Hắn hoàn toàn có thể dùng vạn vật ý chí khống chế khí lưu thổi tan. Cái kia quỷ lan chi độc có linh tính, thẩm thấu vạn vật, thậm chí ngay cả không gian đều có thể ăn mòn thẩm thấu. Căn bản khó lòng phòng bị a. Di Sơn công lắc đầu thở dài một tiếng. Hắc bạch có thể tại quỷ lan trong làn khói độc kiên trì bao lâu? Lâm Vũ hỏi, lần trước hắc bạch đánh với quỷ lan một trận, đại khái có thể kiên trì 3 cái hô hấp đi. Di Sơn công nói, Lạc Đăng Lạp Mỗ không khỏi cau mày nói, hắc bạch lâu dài lấy băng hỏa tôi thể, thân thể luôn luôn cường đại, ngay cả bọn hắn đều chỉ có thể kiên trì 3 cái hô hấp. Lâm Vũ ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi, ngoại trừ độc bên ngoài, cái kia quỷ lan còn có chỗ đặc thù gì? Còn có chính là không có nhược điểm bất tử thân. Di Sơn công trầm thấp nói ra, ta cùng thủy tụ cung chủ một trận chiến thời điểm, ta liều mạng độc tố phát tác phía trước, vọt tới trước mặt hắn, một quyền đánh nát hắn đầu lâu, thế nhưng là hắn hành động lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Những cái kia thịt nhão hóa thành quỷ lan về sau, chỉ là trong chớp mắt liền khôi phục, mà cánh tay phải của ta đụng phải thân thể của hắn, nhiễm đến hắn chảy rộng toàn thân kịch độc, trong nháy mắt liền độc phát hóa thành nùng huyết, không có nhược điểm, Lạc Đăng Lạp Mỗ càng phát ra cảm giác khó giải quyết. Bình thường tới nói, cho dù thuần huyết cương thi bị đánh nát đầu lâu có thể khôi phục, thế nhưng là cũng sẽ nhận ảnh hưởng, bởi vì nhân thể đầu lâu là dùng tại khống chế thân thể. Đầu óc cũng bị mất, còn thế nào hành động? Cho nên, cho dù là thuần huyết cương thi ở giữa chiến đấu, cũng sẽ rất chú ý bảo hộ tốt chính mình đầu lâu. Nếu không cho dù có được bất tử thân, tại âm khí hao hết phía trước sẽ không chết. Thế nhưng là một khi bị đánh hỏng đầu óc, cũng liền đã mất đi năng lực chống cự, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt, mà cái kia thủy tụ cung chủ mượn nhờ quỷ lan cái thiên phú này. thế mà đền bù nhược điểm này cái kia cơ hồ có thể nói là chân chính bất tử thân. Hơn nữa còn sẽ không làm sao ảnh hưởng thực lực. Chỉ cần âm khí không có hao hết phía trước, chính là bất tử. Nếu như là đi qua thủy tụ cung chủ, được sự giúp đỡ của Lâm Vũ, Lạc Đăng Lạp Mỗ có 8 thành nắm chắc bắt được đối phương. Nhưng bây giờ, này thủy tụ cung chủ thả ra kịch độc đáng sợ như thế, liền đã chú định rất khó bắt hắn lại, lại thêm không có nhược điểm bất tử thân. Trong lúc nhất thời, Lạc Đăng Lạp Mỗ đều có chút tuyệt vọng, cừu địch trở nên khó giải quyết như thế. Nàng làm như thế nào báo thù? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.